Phá vỡ truyền thuyết, chương 97, góc truyện audio.com. Năm nay tuyết rất lớn, thời tiết cũng lạnh hơn rất nhiều. Đưa mắt nhìn ra xa cũng chỉ có thể thấy một mảng trắng xóa. Còn mọi vật đều mơ hồ. Hơn nữa đã là đêm khuya, ánh sáng không đủ, căn bản cái gì cũng không thấy. Chúng ta vẫn là về khách điếm trước đi. Gia Luật Tề mặc một thân trường bào bằng da màu đen. Nhưng một trận gió lạnh thổi qua, vẫn không nhịn được mà dùng mình, chạy nhanh tới trước vài bước, một phen giữ chặt thiếu niên áo xanh, nói, không được, ngươi trở về một mình là được rồi, nhị tỷ cũng không biết đi nơi nào, ngươi không nôn nóng nhưng ta, thiếu niên dài mi nhíu chặt, mắt phượng hung hăng chừng người kia. Nâng tay muốn rút ra khỏi tay Gia Luật Tề. Thiếu niên này là tiểu nhi tử của Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung. Quách Phá Lỗ, Gia Luật Tề không để hắn nói xong, đưa tay kéo người, đem Quách Phá Lỗ một phen kéo lại, cười cười đánh gãy lời nói của cậu. Bảo bối đừng nóng giận, ta không phải sợ ngươi nhiễm lạnh mà bị bệnh sao? Ngươi xem, mũi ngươi đều lạnh đến đỏ. Nói xong rất nhanh cúi đầu hôn lên mũi thiếu niên. Ngươi, Quách Phá Lỗ bị hắn làm cho choáng váng. Thở nhẹ ra tiến trong lòng đối phương. Nhưng cảm giác mũi nóng lên. Cũng không biết là do xấu hổ hay là do lạnh. Hai má bỗng dưng ngày càng đỏ. Cậu kinh ngạc nhảy dựng lên. May mắn xung quanh không có ai. Không ai thấy. Ngươi, ngươi làm cái gì? Hôn ngươi à? Gia Luật Tề trả lời rất tự nhiên. Nói, chúng ta đi về trước đi. Ta cam đoan nhị tỷ ngươi khẳng định không có việc gì. Ngươi như thế nào biết? Ta chính là biết a. Gia Luật Tề cười tủm tỉm. Mắt phượng hẹp dài cong cong. Nói, ta còn biết, ta thích ngươi. Ngươi cũng thích ta. Ngươi, Quách Phá Lỗ đứa nhỏ này nghe thế liền tạc mau. Dùng sức đem Gia Luật Tề đẩy ra. Xoay người bước đi, có trời mới thích ngươi. Ta trở về, Gia Luật Tề cười, cũng không nói gì nữa. Hai bước đi theo ở phía sau, cùng trở về khách điếm. Lúc này trong khách điếm, có lẽ là tuyết lớn khiến đường khó đi. Người càng nhiều, lầu một đâu đâu cũng là người. Từng đám ngồi vây quanh trên mặt đất, ở giữa là lò sưởi. Cũng có thể nhìn ra trời lạnh như thế nào. Quách Phá Lỗ đẩy cửa tiến vào. Gió theo cửa thổi vào phòng. Mọi người trong phòng không khỏi rụt lui cổ. Ở lâu trong trời tuyết. Quách Phá Lỗ bây giờ chỉ cảm thấy tay chân đều có chút tê buốt. Cứng ngắc. Nếu hiện tại phải luyện kiếm. Chỉ sợ là ngay cả kiếm đều không cầm được. Đến. Chúng ta qua bên này ngồi. Gia Luật Tề đi theo sau bước vào. Đóng cửa lại. Lôi kéo hắn đến góc ít người. Còn chú ý muốn làm ấm người. Kêu trưởng quầy đem thức ăn cùng rượu nóng lên. Rót một ly đưa cho Quách Phá Lỗ. Cầm đi, làm ấm tay. Gọi ngươi sớm một chút trở về ngươi còn cứng đầu không chịu. Quách Phá Lỗ vốn không muốn để ý đến hắn. Nhưng vẫn nhíu mi. Nói, ngươi sao lại không lo lắng. Nhị tỷ ta đã biến mất một ngày. Đến bây giờ còn không có trở về. Thời điểm phụ thân đi còn gọi ngươi chiếu cố nàng. Hừ, nhìn ngươi trở về như thế nào nói chuyện với ông. Gia Luật Tề nghe lời cậu nói lạnh nhạt cũng là không tức giận. Ngược lại nở nụ cười. Quách Phá Lỗ có chút không được tự nhiên đều bỏ qua một bên. Lại đi qua gần cậu. Nhỏ giọng nói. Bảo bối, nguyên lai ngươi là lo lắng ta sẽ bị mắng. Này không cần lo lắng đâu. Ngươi, Quách Phá Lỗ sửng sốt một chút. Thân thể theo bản năng hơi hơi ngửa ra sau. Cùng hắn tạo ra khoảng cách. Khuôn mặt anh khí vừa xấu hổ vừa cứng đầu. Nói, chấm, ta mới không lo lắng cho ngươi. Ngươi đừng, dù sao ngươi đừng gọi ta như vậy cho ta. Chấm chấm, không gọi ngươi bảo bối thì gọi ngươi cái gì? Gia Luật Tề một bàn tay nâng lên đỡ lấy thắt lưng cậu. Nhị tỷ ngươi chơi đã tự nhiên sẽ trở về. Quách Phá Lỗ không ngẩng đầu nhìn hắn. Cảm giác được tay hắn khoát lên lưng mình. Đầu tiên là cứng đờ. Lập tức ánh mắt loạn chuyển vài cái. Cường ngạnh nói sang chuyện khác. Đều là tại đại tỷ. Nhiều chuyện như thế. Liền cùng nhị tỷ ầm ĩ, đem nhị tỷ tức giận bỏ đi rồi. Cũng không đi tìm, ngược lại bỏ đi một mình. Gia Luật Tề cười khẽ. Đem ly rượu đã lạnh trên tay đối phương đổi ly khác ấm hơn. Lại đưa qua, nói, còn có hai phong thư chưa đưa đi. Đại tỷ ngươi rời đi ngược lại rất tốt. Để nàng giữa trời tuyết này đông lạnh đi. Chúng ta là có thể trực tiếp trở về Tương Dương. Quách Phá Lỗ liếc mắt nhìn hắn. Không nói chuyện, nhặt lên chiếc đũa gắp mấy miếng ăn. Lơ đãng nói một câu. Uy, rượu lạnh uống không ngon. Động tác Gia Luật Tề trên tay liền dừng lại. Chén rượu mới đưa tới miệng liền đặt xuống. Khóe miệng hình như có không cười. Gật đầu đồng ý. Hai người liền không nói chuyện nữa. Mỗi người đều lẳng lặng ăn cơm. Cơm mới ăn được một nửa. Chợt nghe, chi nha, một tiếng, đại môn lại mở, một trận gió lạnh tràn vào. Thổi chúng Quách Phá Lỗ khiến thiếu niên run run một chút. Theo bản năng liền ngẩng đầu nhìn hướng cửa. Mắt phượng kinh ngạc, không khỏi kêu lên, nhị tỷ, người vào cũng mặc một thân áo choàng màu xanh dương. Diện mạo cùng Quách Phá Lỗ có 8-9 phần giống nhau. Nhưng thiếu đi vài phần anh khí. Người nọ không phải Quách Tương thì còn ai vào đây? Quách Tương nghe được Quách Phá Lỗ gọi mình. Trên mặt vui vẻ, nhanh chạy tới, tùy tiện ngồi xuống bên cạnh Quách Phá Lỗ. Nói, hoàn hảo các ngươi còn ở nơi này. Ta còn nghĩ đến ngươi đã rời đi rồi chứ. Như vậy liền thảm, trên người ta cũng không mang theo ngân lượng. Nhị tỷ, ngươi đã đi đâu? Chúng ta tìm ngươi cả một ngày. Sắc mặt Quách Phá Lỗ có vài phần khó coi. Quách Tương nhưng lại không để ý nói. Nói, tiểu quỷ ngươi, rốt cuộc ngươi là tỷ tỷ ta hay ta là tỷ tỷ ngươi? Việc này không đến ngươi quản đâu. Đúng rồi, đại tỷ đâu? Quách đại tiểu thư đi trước rồi. Còn có hai phong thư còn chưa chuyển đi. Gia Luật Tề gọi tiểu nhị đem thêm chén đũa. Giải thích, kia thật sự là đáng tiếc. Quách Tương nói như vậy, nhưng trên mặt vẫn như trước hưng phấn. Cầm lấy đũa, đáng tiếc cái gì? Đại tỷ nếu còn tại nơi này không hung hăng chửi người mới là lạ. Quách Phá Lỗ nói, hừ, Quách Tương vừa nghe liền giận. Đem chiếc đũa ném xuống bàn. Nói, đại tỷ thật đúng là vô duyên vô cớ mắng chửi người. Nàng nếu không đi, ta sẽ giáo huấn nàng một chút. Quách Phá Lỗ cảm thấy buồn cười. Không để ý tới nàng. Quay đầu nhìn về phía Gia Luật Tề. Mi dài khẽ chớp. Nói. Ngươi không đói bụng. Cũng chưa thấy ngươi ăn cái gì. Ngươi không cần không tin. Quách Tương thấy đệ đệ không quan tâm chính mình. Ồn ào. Ra vẻ thần bí nói. Ngươi không cần không tin à. Ngươi đoán hôm nay ta đi ra ngoài nhìn thấy ai. Quách Phá Lỗ vẫn là không nói chuyện. Gia Luật Tề lại cười cười. Nói, Quách nhị tiểu thư không phải là được Thần Điêu đại hiệp sao? Gì, Gia Luật đại ca đoán chúng rồi. Quách Tương vui vẻ, hoa chân múa tay vui sướng. Nói, là thật đó. Hừ, đại tỷ ngày hôm qua còn nói không phải Thần Điêu đại hiệp. Nhưng ta nhìn thấy rõ ràng. Quả nhiên là đại anh hùng. Ngươi gặp được, không phải nói hắn xuất quỷ nhập thần sao? Quách Phá Lỗ có điểm giật mình. Gia Luật Tề dương mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ mông lung. Trăng chỉ chút nữa sẽ tròn. Tiếp qua 2 ngày nữa là 15. Nói, không kỳ quái. Nếu đúng như vậy, thì chút nữa hắn có thể đến đây. Ngô, Quách Phá Lỗ nghe hắn nhỏ giọng nói xong. Không khỏi kỳ quái. Gia Luật Tề chỉ cười không đáp. Từ lúc người kia biến mất, chỉ còn lại Dương Quá. Lúc trước Dương Quá để thư lại ly khai Tuyệt Tình Cốc. Gia Luật Yến sợ hãi không gặp lại hắn. Nhưng sau đó mọi chuyện lại giống như Gia Luật Tề nói. Phàm là ngày trời mưa, ở Tuyệt Tình Cốc lại xuất hiện một người đứng trong mưa như tượng gỗ. mà khi mưa hết thì liền biến mất không thấy bóng dáng. Nếu là thời điểm mùa đông, tự nhiên sẽ không trời mưa. Người nọ ngược lại mỗi lần đều đúng ngày 15 liền giống như quỷ bình thường xuất hiện ở Trùng Dương Cung tại núi Trung Nam. Chính là nhóm đạo sĩ Trùng Dương Cung hoàn toàn không có phát hiện. Gia Luật Tề đôi khi sẽ đi bồi hắn. Lại nói tiếp hai người lại là bạn tốt. Nhìn từng ngày mưa dương quá đều ở trong mưa ngẩn người. Không khỏi cũng có chút chua xót trong lòng. Y liền giúp hắn làm một căn nhà nho nhỏ ở Tuyệt Tình Cốc. Ít nhất cũng có thể che mưa. Căn nhà nhỏ bị mưa to gió lớn làm hư liền tu bổ. Cũng không ngờ cứ như vậy 16 năm. Gia Luật Tề cũng từng tò mò. Dương quá đối toàn chân giáo một chút hảo cảm đều không có. Vì cái gì ngày 15 liền muốn đi Trùng Dương Cung một chuyến? Dương quá không trả lời. Bất quá sau y mới biết được. Ngày 15 năm đó là ngày Dương quá cùng Thiệu Đường thành thân. Gia Luật Tề lại ngẩng đầu nhìn trăng. Trong lòng cảm thấy có chút khổ sở. Bỗng nhiên lại thấy mình thực may mắn. May mắn mình là Gia Luật Tề. Quách Tương nhưng thật ra không để ý phản ứng của Gia Luật Tề. Cao hứng kể chuyện mình hôm nay trải qua. Người bên cạnh nghe được nàng nói gặp qua Thần Điêu Đại Hiệp. Đều cũng đi theo góp vui. Hỏi, Quách Tương thấy thế lại càng cao hứng. Cười khoa tay múa chân đề cao giọng kể lại. Quách Phá Lỗ lại không thực để ý cái gì chuyện tình Thần Điêu Đại Hiệp. Gặp Gia Luật Tề sắc mặt không tốt lắm. Nhẹ nhàng đẩy hắn một chút. Nói, ngươi là không phải ban ngày cảm lạnh chứ? Gia Luật Tề ngẩn người. Mới biết được đối phương là lo lắng cho hắn. Không khỏi cười nhẹ, lại gần thiếu niên, ngồi càng gần, ôm thắt lưng cậu nói. Không có, ta chỉ là muốn gặp một người thôi. Quách Phá Lỗ nhíu nhíu mày, cảm thấy tay của người kia đang tác quái trên eo mình. Thân thể không tự giác mà cứng lại. Gia Luật Tề cười, nói, bảo bối không thích nghe chuyện xưa của Thần Điêu Đại Hiệp sao? Quách Phá Lỗ cảm thấy một trận nhiệt khí thổi bên tai mình. Không khỏi hơi hơi nghiêng đầu tránh. Trên mặt không tự giác nóng lên. Liền cúi đầu, nói, ta cũng không phải nhị tỷ. Gia Luật Tề thấy thế như trước cười đến ôn nhu. Nói, ta cũng nghe qua chuyện xưa của Thần Điêu Đại Hiệp. Ngươi muốn nghe một chút hay không? Ta kể cho ngươi. Ngươi tùy tiện, thật vậy chăng? Gia Luật đại ca cũng nghe nói qua. Kia Quách Tương vừa nghe nói chuyện xưa, lập tức lại hưng phấn. Nói, Gia Luật đại ca biết đến sẽ không cũng là cái này đi. Có hay không là chuyện khác? Hà hà, Gia Luật Tề gặp tiểu cô nương thật hưng phấn. Ánh mắt như lấp lánh. Không khỏi buồn cười. Dương quá người này a, không chừng về sau còn muốn bao nhiêu người vì hắn thương tâm. Đáng tiếc nhân vật chính lại không biết. Hoặc nói là cố ý không biết. Tâm hắn giờ chỉ có một người. Quách Phá Lỗ xem Gia Luật Tề đối với nhị tỷ nhà mình cười. Trong lòng trầm xuống. Lại vẫn là bán cúi đầu. Không nói chuyện. Gia Luật Tề liếc mắt. Nhìn thấy đối phương mặt nhăn mi nhíu. Trong lòng cười thầm. Ôm thắt lưng hắn khẽ vuốt. Nói. Ta đây nói. Quách Phá Lỗ cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. May mắn đầu óc phản ứng nhanh. Chỉ ngẩng đầu trừng mắt người kia. Gia Luật Tề lúc này mới cười nói. Nói cái gì đây? Người kia à, đừng nhìn mỗi người đều gọi hắn là Đại Hiệp. Nhưng tính cách thật sự là thối muốn chết. Nào có a? Quách Tương mới vừa nghe xong một câu. Lập tức mất hứng phản bác. Thần Điêu Đại Hiệp tuy rằng tính cách cổ quái một chút. Nhưng vẫn là người tốt. Hẳn là thực ôn nhu à. Gia Luật Tề nghe nàng nói vậy chỉ cười nhạt. Muốn nói là ôn nhu. Cũng không có khả năng đối mỗi người đều ôn nhu. Đáng tiếc 16 năm trước người kia liền tiêu thất. Còn muốn hắn đối ai ôn nhu nữa. Nếu nói Dương quá trước kia là hết sức lông bông không kềm chế được. Hiện tại lại còn thêm ít lãnh đạm cùng tang thương. 16 năm a. Đối với hắn mà nói so với 160 năm còn muốn dài hơn rất nhiều. Nhiều đến như là vĩnh viễn. Quách Nhị tiểu thư không cần không tin. Ngày sau ngươi sẽ biết. Gia Luật Tề cũng không biện giải. Nói tiếp, thần Điêu Đại Hiệp không thích để người ta gọi mình là Đại Hiệp. Biết vì sao không? Quách Phá Lỗ không đáp. Gia Luật Tề cũng sẽ không cảm thấy mất mặt. Chậm rãi nói. Giống như chỉ là vì làm cho người bên cạnh sẽ không cảm thấy nhàm chán mới nói. Chính là chỉ kể cho một người nghe. Người kia à, người ở xa nhìn vào thấy hắn thật vĩ đại. Thế nhưng cũng có cảm xúc. Hơn nữa sự tang thương của hắn. Ngược lại so với tất cả mọi người nhiều hơn nhiều. Hắn ở trên giang hồ chạy loạn. Có lẽ chính là Đại Hiệp làm việc tốt. Nhưng hắn kỳ thật là muốn tìm một người. Người đó là người quan trọng với hắn. Là người hắn để trong lòng. 16 năm trước, người kia bỗng nhiên biến mất. Có người nói cho hắn. Người kia chính là bị bắt quay lại quê nhà. Có lẽ sẽ lại trở về đây. Nhưng không biết khi nào thì trở về. Mà hắn lại cố ý muốn đi tìm người kia. Một lần tìm như vậy liền tìm 16 năm. Như thế nào khả năng quay về nhà lại hết 16 năm? Quách Tương nghe buồn bực. Không khỏi hỏi. Ngươi không tin. Có lẽ tất cả mọi người sẽ không tin. Nhưng người đó sẽ tin. Có lẽ người kia không có cách nào quay lại đây. Cho dù là một cái lời nói dối buồn cười. Hắn cũng sẽ lấy để làm niềm tin chống đỡ cho bản thân. Bằng không ngươi còn muốn hắn tin tưởng cái gì? Gia Luật Tề nói xong nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh trăng mơ hồ như vậy. Tiết vẫn còn rơi. Không biết có phải ánh mắt đã mơ hồ. Một bóng người màu đen. Lay động bay qua. Kia thần Điêu Đại Hiệp chẳng phải là thực đáng thương. Nguyên lai hắn si tình như vậy. Quách Tương thần sắc ảm đạm một chút. Nói. Gia Luật Tề cười. Nói. Người kia nói hắn phải đợi người trong lòng trở về. Phải đợi 16 năm. Bởi vì người trong lòng hắn trước kia hỏi qua hắn. Nếu mình bỗng nhiên không thấy. Có thể si ngốc chờ hắn 16 năm hay không? Người kia trở thành một đại hiệp. Vì người trong lòng hắn trước kia nói qua hắn sẽ là một đại hiệp. Người kia còn nói. Đêm đã khuya. Trong khách điếm chỉ còn lại tiếng bập bùng của lò sưởi. Quách Tương sớm đã ngủ. Quách Phá Lỗ ngồi dựa vào vách tường có chút lạnh. Mới vừa mở mắt. Liền nhìn thấy một đôi mắt phượng tựa tiếu phi tiếu đang nhìn mình. Ngươi không ngủ, nhìn ta làm cái gì? Bảo bối không phải cũng không ngủ sao? Gia Luật Tề cười trêu chọc. Nói, ta nghe ngươi thở, liền biết ngươi ngủ không được. Chúng ta đi ra ngoài xem trăng đi. Ngươi có bệnh à, bên ngoài tuyết vẫn đang rơi. Đến đây đi, Gia Luật Tề mặc kệ đối phương phản kháng đưa kéo cậu đứng lên. Nói, ta ôm ngươi, sẽ không lạnh, ai muốn ngươi ôm, ngươi, Quách Phá Lỗ tặc mau. Gia Luật Tề nói, bên ngoài ánh trăng rất được, còn có, ngươi không muốn nhìn xem nhân vật chính trong chuyện xưa sao? Ngươi nói, là thần Điêu Đại Hiệp, Quách Phá Lỗ kỳ quái nhìn Gia Luật Tề. Đúng vậy, Gia Luật Tề hấp dẫn gật đầu, nói, còn có a. Ngươi có biết người thần Điêu Đại Hiệp thích là ai không? Ngươi biết sao? Quách Phá Lỗ không thèm để ý nói một câu. Cậu đối người khác thích ai cũng không để ý. Cậu cũng không phải là bà tám. Bất quá, liếc mắt nhìn. Bên ngoài ánh trăng thật sự rất đẹp. Gia Luật Tề thấy Quách Phá Lỗ nâng bước đi ra ngoài. Đuổi theo, giúp cậu mở cửa. Mới ra khỏi khách điếm. Liền nhìn thấy giữa màn tuyết trắng xóa có một chấm đen. Tựa hồ là một người đang đứng. Dương huynh, đã lâu không thấy. Gia Luật Tề đưa tay lên. Chào hỏi. Quách Phá Lỗ kỳ quái nhìn thoáng qua Gia Luật Tề. Nói, ngươi nhận thức người kia. Đúng vậy, lão bằng hữu. Gia Luật Tề nói xong muốn kéo Quách Phá Lỗ đi qua. Quách Phá Lỗ không đi. Nhíu nhíu mày. Nói, bằng hữu ngươi ta đi qua làm gì? Ngươi đi cũng được, ta ở trong này ngắm trăng. Gia Luật Tề nghe cậu nói như vậy, không khỏi nở nụ cười. Nói, bảo bối nguyên lai là muốn cùng ta hai người đi ngắm trăng. Không cần người khác quấy rầy sao? Nói bậy, ta không phải. Hừ, Gia Luật Tề đánh gãy lời cậu nói. Cầm lấy tay thiếu niên. Nói, ta thật cao hứng a. Bất quá, ta rất muốn mang ngươi. Cách chương.